Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, Triệu Tuyền Cơ. Càn khôn lực hút, ăn uống no đủ, canh thừa đồ ăn thừa nhưng còn sót lại không ít. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai thần thông, đem đầy bàn đồ ăn đều phân giải thành nguyên thủy nhất năng lượng cắn nuốt mất. Đi ra phiêu hương vườn thời điểm, ngoài cửa đã có một chiếc xe thú đang đợi. Ngồi trên xe thú, chỉ chốc lát sau Lý Huyền Dạ hai người liền đã tới phòng đấu giá ở ngoài. Lúc này khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn lại mười mấy phút. Đã lục tục có không ít thân phận hiển hách đại nhân vật đạo trường. Cuộc bán đấu giá này quy cách rất cao. Vẻn vẹn tuyên truyền tạo thế hay dùng hơn nửa năm. Hút dẫn tới không chỉ có Diêu Quang thần vực người tu luyện. Tầng 3 cái khác mấy đại thần vực đều có đại nhân vật đến đây. Lý Thiếu, lão gia vì là ngài chuẩn bị xong chuyên dụng quý khách phòng ngăn. Mời ngài đi theo ta. Một tên ăn mặc tương tự sườn xám trang phục, vóc người có lồi có lõm nữ tử đi tới. Vì là Lý Huyền Dạ dẫn đường. Lý Huyền Dạ tiến vào sàn đấu giá, phát hiện bên trong trận không gian kỳ thực cũng không tính quá lớn. Cũng là hơn 100 cái chỗ ngồi mà thôi. Thế nhưng có người nói cuộc bán đấu giá này tham gia nhân số vượt qua hơn vạn. Điều này có thể ngồi dưới à? Hầu gái đối với cái này giải thích nói. Lý Thiếu, bên ngoài tiền thị sàn đấu giá sân bãi, là xin mời Diêu Quang thứ nhất thiết kế đại sư Anthony tiên sinh thiết kế. Anthony tiên sinh là thần quang các thủ tịch thần văn sư. Hắn là Diêu Quang cảnh nội duy nhất am hiểu không gian chiều không gian thiết cắt thuật đại tông sư. Chúng ta sàn đấu giá liền sử dụng hắn chiều không gian cắt chém phân tầng pháp. Đem cùng một cái sàn đấu giá cắt chém thành mấy ngàn phần. Lấy bảo đảm hết thảy người mua có thể được tốt hơn trải nghiệm. Lý Thiếu hiện tại vị trí chính là cao nhất chiều không gian hội trường. Có thể đi tới nơi này cái phân hội trận người mua. Đều là chí tôn VIP kim chủ. Môn môn nói còn thật không ít. Có điều này chiều không gian cắt chém pháp xác thực rất mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ sau khi vào cửa đều không có nhận ra được. Cái này Anthony tuyệt đối là kỹ thuật đại nghiêu. Có điều có thể đạt đến cấp độ tông sư trình độ thần văn sư. Hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít người ngoài khó có thể mô phỏng theo tuyệt kỹ. Rất nhanh, hội trường cũng lục tục ngồi đầy người. Mỗi người đều có một gian đơn độc phòng khách. Hơn 100 cái bảo dương hiện u hình chữ trạng giữa vờn quanh toàn bộ sàn đấu giá. Chia làm 5 tầng, có chút ruộng bậc thang cảm giác. Lý Huyền Dạ vị trí gian phòng là tầng cao nhất chính đối sàn đấu giá sân khấu thứ nào. Tầm nhìn tốt nhất, gian phòng quy mô cũng to lớn nhất, nhất vênh váo hung hăng. Muốn không cao điều cũng khó khăn. Kỳ quái, này chí tôn số một phòng khách không đều là tiền lão gia tử chuyên môn nhóm. Tiền lão gia tử những năm này không quản sự. Chí tôn số một vẫn không. Ngày hôm nay làm sao bị người chiếm. Hơn nữa còn là cái khuôn mặt mới. Thiếu niên này nhìn qua có mấy phần nhìn quen mắt. Nhưng nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Đoán chừng là tiền gia hậu duệ con cháu đi. Nên rất được tiền lão coi trọng. Rất nhanh buổi đấu giá lại bắt đầu. Cũng không ai lại đi quan tâm Lý Huyền Dạ. Đúng là Lý Huyền Dạ liên tục dùng thiên nhãn thông đi quan sát những người này tin tức. Quả nhiên mỗi một cái đều là nhà giàu. Bối cảnh một cái so với nhất cái hạ nhân. Thiên đạo thượng vị cấp có ít nhất 10 tên. Còn có một vòng thân bị tử hà bao phủ ra hòa. Là nam hay là nữ đều không nhìn ra đến. Thực lực sâu không lường được. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ là cường giả chí tôn? Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Diêu Quang chỉ có một cái chí tôn. Cái kia chính là Triệu Tuyền Cơ. Nàng thứ đại nhân vật này. Hẳn là sẽ không đối với nhất cuộc bán đấu giá cảm thấy hứng thú đi. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Cái thứ nhất vật đấu giá bắt đầu phô bày. Đây là một con bình hoa. Nhìn như bình thường, thậm chí mặt ngoài che kín vết rạn nứt. Thế nhưng lấy ra tới trong nháy mắt, mọi người lại có thể rõ ràng cảm nhận được bình hoa bên trên tán phát ra đáng sợ hơn khí tức này. Con vô danh bình hoa, Bản thân không tính là gì tinh phẩm, chỉ là niên đại khá là cửu viễn mà thôi. Nhưng có chỗ đặc thù chính là, này con trong bình hoa, đã từng phong ấn quá siêu phàm đại đế dòng dã 1,6005. Bình hoa bản thân đã cùng siêu phàm đại đế linh hồn sản sinh dung hợp. Ai mua lại này con bình hoa đánh nát hắn, liền có thể thu được siêu phàm đại đế một tia tàn hồn ý niệm. Giá khởi đầu, 3.000 thần kim, 3.000 năm, 4.000, 5.000, bán đấu giá vừa mới bắt đầu. Hiện trường tăng giá liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Không chỉ là cái này chí tôn số 1 sảnh kim chủ nhóm ra tay nhiều lần. Cái khác sảnh cũng thỉnh thoảng gặp vang lên một ít tranh giá âm thanh. Rất nhanh sẽ đem giá cả chép đến gần vạn thần kim. Nam Cung Ngạo Tiết đối với loại này buổi đấu giá tựa hồ không có hứng thú. Chính ở một bên ngủ gật, Lý Huyền Dạ đối với bên cạnh sườn xám tiểu tỷ tỷ hỏi. Siêu phàm đại đế là ai? Tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ. Tựa hồ rất kinh ngạc lại còn có người không biết nói siêu phàm đại đế. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, nguyên lai này siêu phàm đại đế là Diêu Quang Thần Vực trong lịch sử nổi danh nhất một vị cường giả chí tôn. Hắn sinh ra ở thần ma đại chiến thời kỳ, ở thần ma chiến trường trên rực rỡ hào quang. Năm đó thần tộc vây quét Vĩnh Dạ Thiên Quân, phái ra hơn 10 vị thần vương, trong đó một vị chính là siêu phàm đại đế. Nghe xong siêu phàm đại đế cố sự, Lý Huyền Dạ hiện tại trái lại đối với đem siêu phàm đại đế phong ấn 1,6005 người kia càng cảm thấy hứng thú hơn, là từ lâu ngã xuống Niết Bàn Nữ Thần. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Có điều Niết Bàn Nữ Thần năm đó cũng là vây quét Vĩnh Dạ Thiên Quân thần vương chi nhất. Sườn xám, tiểu tỷ tỷ giải thích nói. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Làm nửa ngày, nguyên tới vẫn là Niết Bàn kiệt tác a. Ta ra 2 vạn thần kim. Đang lúc này, cái kia tử hà bao phủ bên trong. Truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Rất êm tai. Phải là một nữ nhân. Giá cả trực tiếp tăng gấp đôi. Như vậy xa hoa tác phẩm. Để mọi người lập tức không còn cạnh tranh tâm tư. Tử hà bên trong. Một cái giày nặng túi tiền bị vứt xuống trên đài. Đồng thời từ tử hà ngưng tụ thành một con thật dài cánh tay. Đem cái kia bình hoa trực tiếp cho nắm đi. Mọi người ở đây hiếu kỳ nữ nhân này vì là sao như thế tâm lúc gấp. Nàng lại trực tiếp liền đem bình hoa cho vứt trên đất đập phá. Lạch cạch một tiếng vang giòn qua đi. Một đoàn nhàn nhạt sương mù bốc lên. Bị tử hà bao phủ lại. Tử hà bốc lên trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ mơ hồ nhìn thấy một tấm nữ nhân gò má. Như khuynh thế giai nhân. Đẹp không sao tả xiết. Dầm, người phụ nữ kia miệng nhỏ khẽ nhếch, trực tiếp đem siêu phàm đại đế tàn hồn thôn phệ. Hiện trường mọi người một mảnh ngổn ngang, quỳ xuống đến hát chinh phục tâm đều có. Trên đài người chủ trì cũng là không còn gì để nói. Không biết nói nên nói cái gì cho phải, nhưng rất nhanh cái tiếp theo món đồ đấu giá liền bắt đầu phô bày. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ đã hoàn toàn không thèm để ý bán đấu giá là thứ gì. Bởi vì vừa nãy người phụ nữ kia lộ diện trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền thông qua thiên nhãn thông bắt được một ít nhỏ bé tin tức. Tuy rằng chỉ có thấy được này cái tên của nữ nhân, nhưng đã đầy đủ để hắn chấn kinh rồi. Triệu Tuyền Cơ, giao trì nữ đế, Triệu Tuyền Cơ, thật sự chính là nàng. Lý Huyền Dạ ánh mắt kinh ngạc, không biết làm sao, lại bị Triệu Tuyền Cơ bị đã nhận ra. Tuy rằng không nhìn thấy động tác của nàng, nhưng Lý Huyền Dạ theo bản năng cảm giác được, ánh mắt của nàng chính đang xem kỹ chính mình. Sau một khắc, gió nhẹ ở Lý Huyền Dạ bên cạnh dập dờn, nhất đóa sen tím hoa thản nhiên từ mặt đất sinh trưởng đi ra. Mở ra một đóa sán lạn màu tím đài sen, sau đó tử hà nảy sinh, một cái phương hoa tuyệt đại nữ tử đạp nhẹ đài sen đi rồi đi ra. Triệu Tuyền Cơ hơi cúi người. Ngón trỏ khẽ hất lên Lý Huyền Dạ cằm. Tiểu tử, có muốn hay không bái ta làm thầy? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.